3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 440, 31 dã tâm. Thuấn thiểm, đây chính là 31 ngày phú. Thuấn thiểm, là nhanh di động trong nháy mắt thân thể năng lực, lấy đối phương không thấy được tốc độ rời đến đối phương bên người hoặc là xa hơn địa phương. Lúc trước ở bí cảnh chung 31 tốc độ nhanh vô cùng. Ngay cả Tô Giả đều khó bắt rõ ràng. Mà tiến hóa ngày hôm sau Phú càng là cùng nhật câu tiến. Có thể dễ dàng tránh thoát 5 tên trọng sinh cảnh tu sĩ một đòn tất sát. Nói theo một cách khác, 31 ngày Phú thật sự đi đến hiệu quả cùng Chu Băng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đó chính là bọn họ thiên phú dị năng có thể vĩnh bảo bất bại. Nhưng là như đã nói qua, nếu như muốn trở thành mạnh nhất, vậy thì không thể sợ hãi cũng không thể tránh được thất bại. Thất bại kinh nghiệm có lúc cũng sẽ trở nên cực kỳ đáng quý, sẽ để cho tu sĩ tiến tới con đường càng vững chắc ngưng luyện. Cho nên đây cũng là các mầm móng cho là 31 không có cùng bọn họ sóng vai xưng hùng tư cách. Một cái không muốn thua nhân vĩnh viễn cũng không hòa vào đi một đám muốn thắng nhóm người chung. Bây giờ bị 31 câu kiên đáp bối đại sư huynh cặp chân cùng hai hàng răng đều tại run lên. Một mặt là bị cắt đứt gân chân vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Một mặt khác là khoác lên hắn vai cạnh cái kia đẹp đẽ có chút không thể tưởng tượng nổi giữa ngón tay, còn kẹp kẻ cầm đầu hung khí. Người rốt cuộc là ai? Tông chủ trầm giọng hỏi. Cuối mùa hạo nhiên, các trưởng lão sắc mặt cũng thay đổi rất khó nhìn, bởi vì cuối mùa hạo nhiên cũng không có cùng bọn họ đối kháng chính diện. Cho nên bọn họ cũng không mò ra 31 thực lực rốt cuộc như thế nào. Bất quá vẻn vẹn là hắn rút đi một sát na, liền đủ rồi nói rõ bọn họ không đụng tới lúc này chính thong thả tự đắc 31. Người tới Trảm Thiết Tông rốt cuộc có cái gì mưu đồ? Quỷ mới tin 31 là thực sự tới bái sư học nghệ. Nếu 31 dám trắng trợn đem sự tình làm lớn như vậy, tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm chính mình ý đồ. Mưu đồ không tính là, chính là có một chút như vậy dã tâm. Trảm Thiết Tông chẳng qua chỉ là nhất giới tiểu môn phái. Có đáng giá gì ngươi mơ ước? Tông chủ quả thực không hiểu, hắn chắc chắn tông môn cùng 31 không thù không oán. Tông chủ nói đùa, ngài cũng biết rồi Trảm Thiết Tông là nhất giới tiểu môn phái. Ta có thể có cái gì mơ ước? Bất quá 31 thoại phong nhất truyền, nói ra lời đem tất cả mọi người đều dao động ngay tại chỗ. Ta mơ ước là cái này trung thiên thế giới chi chủ. 31 nói bình thản như nước, nhưng là lại tiết lộ ra không thể nghi ngờ tự tin. Tựa hồ hắn nói ra lời chính là cái thế giới này chân lý. Phàm là có dám không vâng lời người, đều đưa gặp phải hắn xét xử. Cuồng vọng, ngươi cũng đã biết, nói ra lời này trưởng lão gắng gượng đem phía sau giễu cợt tất cả đều nuốt đến trong bụng, bởi vì bất quá trong nháy mắt. 31 tay đã từ đại sư huynh vai cạnh đổi được vị trưởng lão này bả vai. 31 quang minh lỗi lạc nói, trưởng lão bớt giận. Các ngươi khả năng đối với ta không quá hiểu. Như vậy ta đem ta ý nguyện lại nói cặn kẽ một chút. Ta muốn để cho Trảm Thiết Tông trở thành mạnh nhất môn phái. Thế giới đến thời điểm chi chủ dĩ nhiên chính là vật trong túi. Giờ phút này ngay cả tông chủ cũng mồ hôi lạnh chảy ròng, khỏi nói tóc cùng lông tơ, ngay cả lông mày cũng nổ tung. 31 có thể giữa ban ngày sờ tới trọng sinh cảnh tu sĩ bên người. Cái này thì có nghĩa là hắn nếu như muốn sát trọng sinh cảnh tu sĩ, há chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Như vậy thân là trọng sinh cảnh trung kỳ hắn đối mặt 31 lại có thể thế nào đây? Khi hắn vẫn còn đang suy tư cái vấn đề này thời điểm, 31 cũng đã cho ra câu trả lời. 31 thanh âm đã tại sau lưng của hắn vang lên, gần giống như là nằm ở bả vai hắn. hướng về phía lỗ tai hắn nói, chẳng lẽ tông chủ không hy vọng Trảm Thiết Tông phát triển không ngừng, đứng ở trung thiên thế giới đỉnh phong sao? Lúc này tông chủ đã thu hồi trường đao, đối mặt như thế thần tốc 31, trong tay trường đao tương đương với biến thành sắt vụn. Hắn xoay người nhìn chằm chằm 31 óng ánh trong suốt hai tròng mắt. Một chữ một cái hỏi, ngươi từ đâu tới đây? Cái vấn đề này ta không phương diện trả lời. Tông chủ lại hỏi tiếp, tại sao lựa chọn Trảm Thiết Tông? Ngươi thực lực bực này có thể lựa chọn tốt hơn đao tu môn phái, thậm chí đao tu mạnh nhất môn phái Lạnh Quang Tông. 31 nửa thật nửa giả trả lời, Lạnh Quang Tông ta đã từng cân nhắc qua, nhưng là bọn họ thật khó dây dưa, quang đệ tử liền có thể mấy ngàn, hơn nữa tông chủ và trưởng lão địa vị thập phần ổn định, coi như là ta đem bọn họ cũng giết chết, Lạnh Quang Tông cũng chưa chắc sẽ nghe lệnh cho ta. Ý nói 31 ý tứ chính là Trảm Thiết Tông liền tương đối khá loay hoay một ít, có thể tiết kiệm đi rất nhiều chuyện phiền toái. Nghe nói như vậy, các trưởng lão đỏ lên cổ, tựa hồ muốn mở miệng phản bác, nhưng là lời đến trong miệng lại không nói ra được, bởi vì 31 đã chứng minh hắn quả thật có bản lãnh này. Tông chủ ngược lại là tương đối thấy ra, không có so đo 31 ý khinh miệt, mà là hỏi lần nữa, nếu như ngươi có thể làm được để cho Trảm Thiết Tông trở thành mạnh nhất môn phái, cho dù là chúng ta trở thành con rối thì như thế nào? Nhưng là ngươi dựa vào cái gì liền tự tin như vậy? Cũng bởi vì tốc độ ngươi rất nhanh. 31 lông mày nhướng lên. Quả nhiên người dày dạn kinh nghiệm trọng sinh cảnh tu sĩ không tốt như vậy lừa gạt. Cao nghĩ mạc ngược lại là nhìn ra chút con đường, cho nên hắn cảm giác được 31 trong lời nói một ít sơ hở. Lạnh Quang Tông đệ tử đối 31 có lẽ không là vấn đề, nhưng là đối mặt linh vực cảnh cường giả, 31 cho dù tốc độ cực nhanh nhưng là lại không tới gần được, bởi vì linh vực cảnh cường giả nhưng là có chính mình lĩnh vực, nếu như 31 tùy tiện ghim vào rất có thể lui không ra, coi như là mầm mống cũng không thể hoàn toàn xem nhẹ trong cảnh giới chênh lệch. Vì vậy chênh lệch vô cùng to lớn sẽ tạo thành nghiền ép. Căn bản không cần gì thiên phú dị năng. 31 khóe miệng treo lên một cái không tầm thường nụ cười. Tựa hồ phát giác ở linh giới sống lâu rồi, quả thật có chút khinh thường người trong thiên hạ. Bất quá hắn cũng không lo âu, bởi vì hắn tự có biện pháp thuyết phục Cao Nghĩ Mạc. Ta nhưng là nghe ngóng trung thiên thế giới mỗi 10 năm sẽ cạnh tranh một lần thế giới chi chủ, cách lần kế vẻn vẹn còn lại 2 năm. Sau đó thì sao? Ở trong 2 năm này ngươi sẽ tấn thăng đến trọng sinh cảnh sao? Cao Nghĩ Mạc không hiểu dần dần hóa thành khinh thường. Đó cũng không trọng yếu. Nếu như trọng ta có thể ở đệ tử trong thực tập để cho Trảm Thiết Tông trở thành đệ nhất. 31 không ngừng biến hóa phương vị, không biết là vì khoe khoang chính mình năng lực, vẫn là vì làm cho tất cả mọi người đều nghe rõ ràng hơn một ít. Đệ tử thực tập đệ nhất thì như thế nào? Mỗi cái môn phái tông chủ còn phải so với cái cao thấp. Ta một cái trọng sinh cảnh trung kỳ, tự nhiên không phải là những linh vực cảnh đó đối thủ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi liền có thể chiến thắng bọn họ? Cao Nghĩ Mạc nghe 31 lời nói, càng xác nhận hắn không cách nào đối linh vực cảnh tu sĩ sinh ra uy hiếp. Chỉ bất quá 31 lại hận thiết bất thành cương lắc đầu một cái. Thanh âm một lần nữa từ Cao Nghĩ Mạc phía sau truyền tới. Xem ra Trảm Thiết Tông thật là các đời cũng không có sức cạnh tranh a. Chẳng lẽ liền đệ tử thực tập quy tắc cũng không biết? Cao Nghĩ Mạc không biết đạo tam 11 trong hồ lô bán là thuốc gì, nhưng là hắn lại không nóng không vội trả lời. Đệ tử thực tập quy tắc đơn giản cứ như vậy mấy cái, có gì không hiểu? 31 bày ra một bộ cố nín cười ý bộ dáng, để cho Cao Nghĩ Mạc cùng mỗi cái trưởng lão bách tư bất đắc kỳ dài. chẳng lẽ còn có cái gì quy tắc liền bọn họ cũng không biết sao? Quả là như thế, chẳng lẽ chư vị không biết có một cái quy tắc nói là nếu như một cái môn phái đệ tử toàn quân bị diệt, bất kể môn phái tông chủ ở cá nhân trong tỉ thí lấy được như thế nào hạng, đều đưa vô duyên thế giới chi chủ tư cách. Cái gì? Cao Nghĩ Mạc sau khi nghe xong cả người cũng bối rối. Bây giờ hắn thập phần xác nhận 31 cũng không phải là cuồng vọng, mà là điên rồi. Quy tắc này mặc dù liệt ra tại trong đó, nhưng là từ xưa đến nay cũng cho tới bây giờ không xuất hiện qua loại tình huống này. Cho tới tất cả mọi người đều theo bản năng bỏ quên khả năng này. Có thực lực cạnh tranh đấu võ thế giới chi chủ đều là danh môn đại phái. Đem môn hạ đệ tử thực lực tự nhiên cũng là tài trí hơn người. Mà không có thực lực cạnh tranh môn phái, cũng sẽ không có nhân hao phí thời gian và trải qua đi vây công bọn họ. Bất quá Cao Nghĩ Mạc lập tức lại kinh giác, bởi vì suy nghĩ kỹ một chút, trọng sinh cảnh tu sĩ cũng cầm 31 không có cách nào. Như vậy hóa tinh cảnh tu sĩ mạnh hơn nữa vừa có thể cường đại đến nơi nào? Đối mặt 31 còn chưa phải là một đám đợi làm thịt dê con. Giờ phút này thật sự có người trong lòng cũng dâng lên một cái lớn mật quái dị phỏng đoán. Có lẽ 31 thật có thể thực hiện khả năng này. Cao Tư Viễn trong miệng có chút phát khổ, nhưng là trong mắt lại mạo hiểm một tia tinh quang. Hắn giọng trở nên có chút kích động, coi như là những thứ kia môn phái đệ tử bị ngươi giết quang, cũng không tới phiên Trảm Thiết Tông à. Nếu như xuất hiện linh vực cảnh môn phái đệ tử chết sạch tình huống, không có linh vực cảnh môn phái có thể lần nữa tỉ thí. Một lời thức tỉnh người trong mộng, đến thời điểm lần nữa tỉ thí cũng đều là trọng sinh cảnh tu sĩ. Như vậy 31 há chẳng phải là đứng ở thế bất bại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.